Chương 1563, Thánh nhân cổ quái. Thư viện đại sự từ Đoan Mục Tiểu Hồng phụ trách, nhưng chưa hẳn tất cả sự tình hắn đều biết. Nếu như thư viện thật tại Chu Phàm vào kính đô báo cáo việc này bên trên lửa cháy thêm dầu, cái kia hẳn là Trần Trường phụ trách quan văn làm, Trần Trường không có khả năng không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền đem Trần Trường gọi trở về, vì cho thấy thư viện thái độ, hắn là ngay trước mặt Chu Phàm đem việc này nói cho Trần Trường. Trần Trường sau khi nghe xong lại là trầm mặc sư đệ, chẳng lẽ có lời gì liền ta cũng không thể nói sao? Đoan Mục Tiểu Hồng lông mày nhíu lại, ta hy vọng ngươi chi tiết nói cho ta. Chu Phàm đồng dạng nhìn xem Trần Trường, hắn tâm hơi trầm xuống, Trần Trường dạng này thái độ nói rõ rất nhiều chuyện, nếu như không có làm qua vì cái gì như thế do dự, Trần Trường đương nhiên minh bạch hắn trầm mặc làm cho cái dạng gì suy đoán. Hắn nói, sư huynh, không phải ta có ý giấu ngươi, sự tình đúng là ta bên này người làm. Vì cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng ngơ ngác một chút, hắn có chút không cách nào tin, ngũ sư đệ lại có thể giấu giếm hắn làm dạng này sự tình. Chu Phàm cũng là nhìn xem Trần Trường, hắn cũng tương tự muốn biết vì cái gì, nếu không phải thư viện lửa cháy thêm dầu, chỉ là chỉ bằng vào thế gia, hắn chưa hẳn liền sẽ nhanh như vậy đến kính đô diện thánh báo cáo. Lần này tới kính đô với hắn mà nói, vẫn là quá sớm, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Là lão sư để ta làm. Trần Trường nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn vẫn là thẳng thắn nói, dù sao lão sư chỉ là phân phó việc khác trước đừng nói cho đại sư huynh. Lại không có nói hiện tại không thể nói. Là thư viện thánh nhân Chu Phàm liền càng không hiểu. Là lão sư Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là ngơ ngẩn. Lão sư vì cái gì để ngươi làm như vậy? Đoan Mục Tiểu Hồng biết rõ Trần Trường dám gạt hắn, nhưng tuyệt đối không dám ở nơi này loại sự tình bên trên đối với hắn nói dối. Nói cách khác việc này đúng là lão sư làm. Ta hỏi, lão sư không nói. Trần Trường mặt lộ bất đắc dĩ nói. Cái này có chút không đúng. Lão sư liền Chu Phàm tên cũng không biết mới đúng. Đoan Mục Tiểu Hồng đống nhiên nói. Thánh nhân vì cái gì không biết ta tên? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Không phải nói hắn là thư viện thánh nhân tuyển ra đến người sao, làm sao có thể liền tên cũng không biết? Sư huynh vì cái gì dạng này nói? Lão sư đương nhiên biết rõ Chu Phàm tên. Trần Trường nghĩ lại một chút trả lời. Lúc ấy lão sư nói cực kỳ rõ ràng. Hắn nói thế ra bên kia có người muốn để Hàn Bắc đạo chủ tiến kính đô diện thánh báo cáo. Lúc ấy ta nói. Vậy ta ý nghĩ ngăn cản bọn hắn làm như vậy, chỉ là lão sư nói không cho, còn muốn ta từ một nơi bí mật gần đó hỗ trợ xuất lực thúc đẩy việc này. Đoan Mục Tiểu Hồng trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn bị lão sư lừa gạt, lão sư nói cái gì hắn cùng một chút hy vọng sống lẫn nhau xung đột thật giả còn nghi vấn, nhưng làm sao có thể liền tên cũng không thể biết rõ đâu, cho nên nói lão sư kỳ thật một mực đang chăm chú Chu Phàm sự tình. Chỉ cần lão sư có thể nhịn được không đi thôi diễn, còn có thể lão sư nói một chút hy vọng sống đây đều là hoang ngôn không đúng. Lão sư sẽ tại cái khác sự tình lừa hắn, một chút hy vọng. Sống sự tình không thể nào là giả, dù sao cái này tốn hao tâm tư thực tế quá nhiều. Vậy lão sư tại sao muốn rời đi kính đô đâu? Hắn thúc đẩy Chu Phàm đến kính đô? Chỉ là vì gạt ta mượn cớ rời đi kính đô sao? Đoan Mục Tiểu Hồng đầu đều đau. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ lão sư đến tột cùng muốn làm cái gì. Chu Phàm liền càng không làm rõ được tình trạng, việc này hiển nhiên là thánh nhân làm. Hắn nhìn xem Trần Trường hỏi, thánh nhân có hay không nói hoặc là ngươi biết, là thế gia người nào muốn để ta tiến kính đô sao? Lão sư không có nói, ta tra một chút, cu nở dê không tra được. Ta chỉ biết là có người đưa mật tấu cho thánh thượng, chính là để ngươi tiến kính đô. Trần Trường nói, về sau ta cu nở dê để thư viện quan viên đưa không sai biệt lắm mật tấu. Mật tấu là không cần đi qua triều nghị nghiên cứu thảo luận, chỉ cần kính cung đại tổng quản nhìn qua đồng ý, liền có thể trình cho thánh thượng, vì lẽ đó chỉ có thánh thượng cùng vị kia đại tổng quản biết là ai đưa mật tấu. Biết rõ là Vina Ho đại tổng quản sao? Chu Phàm hỏi. Biết rõ cũng vô dụng. Trần Trường lắc đầu nói, kính cung 18 vị đại tổng quản có không ít hạng người tham tiền, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền. Đưa mật tấu lại hợp lý, bọn hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ, nhưng muốn để bọn hắn nói ra ai đưa mật tấu, đó chính là xúc phạm trong cung quy củ, bọn hắn không thể nói. Vậy là ngươi làm thế nào biết mật tấu nội dung? Chu Phàm không hiểu hỏi. Mật tấu trình cho thánh thượng lúc, thánh thượng không muốn xem, liền sẽ để trong cung tiểu thái giám đọc lên đến, sau đó tin tức liền để lộ đi ra. Trần Trường cười nói, trên đời cũng không có kín không kẽ hở tường, liền tính kính cung cũng là như thế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thánh thượng không quan tâm, nếu không liền không có dễ dàng như vậy biết rõ. Sư đệ, làm phiền ngươi, ngươi đi ra ngoài trước. Đoan Mục Tiểu Hồng đưa tay vuốt vuốt mì tâm no y vâng. Trần Trừng đáp, trong nội tâm hắn cũng không có cái gì bất mãn, có một số việc hắn không thể biết, không phải sư huynh hữu tâm giấu hắn, là lão sư đặc biệt đã thông báo, giống như lão sư trước đó bàn giao hắn đi làm sự tình đồng dạng. Bọn hắn sư huynh đệ ở giữa sẽ không bởi vì những chuyện này mà sinh ra bất kỳ kẻ hở nào. Trần Trừng lần thứ hai rời đi về sau, Đoan Mục Tiểu Hồng hướng Chu Phàm không người tạ lỗi nói, thật xin lỗi. Đại tiên sinh, việc này cũng không phải ngươi làm. Chu Phàm đối mặt đại tiên sinh dạng này người, QNZ không tức giận được đến. Sự tình không phải ta làm, thế nhưng lão sư làm, ta đây là thay lão sư nói xin lỗi. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, Chu Phàm, ngươi còn tin tưởng ta sao tin tưởng? Chu Phàm gật đầu nói, trên thực tế hắn QNZ minh bạch, nếu là đại tiên sinh biết rõ thư viện thánh nhân sẽ làm như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý, liền tính đồng ý, cũng sẽ nói cho hắn biết, nói thư viện hy vọng hắn đến kính đô đến, mà không phải ngấm ngầm dùng loại thủ đoạn này. Ta cũng không hiểu lão sư tại sao phải làm như vậy, nhưng ta tin tưởng, lấy lão sư làm người, hắn bình thường là hồ đồ một chu tờ, nhưng sẽ không hại ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như ngươi cảm thấy kính đô không an toàn, ta hiện tại liền vào cung, nghi ca cờ hờ tìm lý do, để thánh thượng đồng ý ngươi về Hàn Bắc Đạo. Đại tiên sinh, vẫn là không muốn như vậy làm, ta vừa mới từ trong cung đi ra. Chu Phàm vội vàng lắc đầu nói, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, so sánh bước lên dạng này nguy hiểm, hắn vẫn là tình nguyện tạm thời lưu tại kính đô. Cũng đúng, làm như vậy xác thực lỗ mang chút. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, việc này ta nhất định muốn tại lão sư nơi đó cho ngươi tìm một cái thuyết pháp, nhưng lão sư Chu Du các nước đi, hiện tại không cách nào liên hệ hắn. Đại tiên sinh ngươi vừa rồi vì cái gì nói thánh nhân không biết ta tên Chu Phàm còn nói về trước đó Đoan Mục Tiểu Hồng không có trả lời hắn vấn đề. Đây chẳng qua là ta cho rằng mà thôi. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta bị lão sư nói lừa gạt, có một số việc ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết. Để tránh cho ngươi áp lực, nhưng vì để tránh cho lần nữa hiểu lầm, ta vẫn là nói cho ngươi. Đại khảo những cái kia để là lão sư thông qua thôi diễn chi thuật ra, cho nên mới sẽ như thế quái dị. Mục đích trước đó QNZ nói, là vì tuyển ra ngươi đến. Lão sư sở trường bạc thệ, nghiên cứu thiên mệnh, hắn suy tính ra đại kiếp lúc tại Đoan Mục Tiểu Hồng tự thuật bên trong, Chu Phàm sắc mặt trở nên quái dị, hắn là đại kiếp tiến đến lúc một chút hy vọng sống.